Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 141 đua xe. Tam, con mồi a. Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch mặc những lời này, rũ xuống con ngươi, lông mi run rẩy. Đêm nay xác thật là cái thực xuất sắc ban đêm đâu, phía sau sát thủ đưa bọn họ coi làm con mồi. Mà bọn họ tắc đem phía sau bên trong xe sát thủ coi làm con mồi. Đuổi giết cùng phản sát. Đến tột cùng cái nào càng tốt hơn đâu, tương đương 114 cũng coi như là minh bạch. Hôm nay buổi tối ký chủ đại đại thể chất kỳ thật cũng gián tiếp là ứng nghiệm. Kích phát phạm tội sự kiện. Hơn nữa sẽ bị cuốn vào trong đó. Hiện giờ Quý Bạch mặc bị sát thủ ám sát. Nhan Bạch không phải ngồi trên này chiếc xe. Cuốn vào sự kiện bên trong. Quý Bạch mặc này chiếc xe thể thao. Nhan sắc cực kỳ ngắn gọn. Chủ sắc điệu là màu đen. Điểm xuyết sắc là màu bạc. Không bằng mặt khác xe thể thao giống nhau sắc ngoài nhan sắc sáng lạn. Có vẻ đặc biệt điệu thấp. Chỉ là hiện giờ chạy lên. Thật sự không tính là điệu thấp. Trương Dương mà kiêu ngạo. Ở bên trong xe bộ trang bị hiển nhiên là trải qua chuyên nghiệp cải tiến. Tốc độ mau kinh người. Trên xe cái nắp khép kín thượng. Pha lê cặp thân xe tài chất đều chống đạn. Cực kỳ kiên cố, đang đang đang. Pha lê chặn lại viên đạn. Chỉ để lại bị cọ sát ra tới vết đạn. Hiện giờ là buổi tối. Trên đường phố thưa thớt người đều bị xe hấp dẫn. Nhưng là chỉ là nháy mắt. Xe liền đã lái khỏi tại chỗ. Không thấy bóng dáng, hắn giống như là một cái lão luyện thợ săn giống nhau. Tỉ mỉ dụ dỗ phía sau con mồi cùng lại đây. Đối phương xe tốc độ có chút đuổi không kịp là lúc. Quý Bạch mặc cũng sẽ hơi chút thả chậm tốc độ. Đợi cho đối phương tốc độ lên đây. Hắn lại sẽ nhanh hơn, nghiễm nhiên chính là treo con mồi. Làm này cắn không lại chạy không thoát, dọc theo đường đi hướng về hẻo lánh hoang vắng địa phương. Khai qua đi. Nhan Bạch còn lại là ngồi ở trên ghế phụ mặt nhìn trước mặt hãi hùng khiếp vía hình ảnh. Nếu là lái xe người kỹ thuật lái xe có hơi chút có một chút không tốt. Bọn họ khả năng liền phải biến thành không trung xe bay. Sau đó chết thẳng cẳng, thật so ngồi tàu lượn siêu tốc còn muốn kích thích. Bên ngoài sắc trời hôn mê, cành cây lan tràn, đã là hẻo lánh không có bóng người địa phương. Như vậy địa phương còn thật sự là... rừng núi hoang vắng, miểu không dân cư, thật là một cái hảo địa phương. Giết người phóng hỏa hảo địa phương. Nhan Bạch dương môi, ý vị không rõ nói như vậy một câu, ta cũng cảm thấy. Một cái giết người phóng hỏa hảo địa phương. Quý Bạch mặc tán đồng Nhan Bạch lời nói. Mắt đào hoa liễm diễm rực rỡ. Khẽ cười một tiếng, hai người mạch não nhất trí. Cho nhau chi gian lời nói. Không cần phải giải thích. Liền hiểu được đối phương là có ý tứ gì. 114 nhìn hai người. Cảm thấy hai người có loại quỷ dị ăn ý. Hơn nữa, tựa hồ đều thực thích làm sự tình. Quả thực chính là hai cái. Tùy ý Trương Dương kẻ điên. Quý Bạch mặc bỗng nhiên đem xe ra tốc. Đem mặt sau sát thủ ném lạc hậu lão đại một đoạn. Theo sau lại một cái mạo hiểm đại quẹo vào trôi đi. Khiến cho xe trực tiếp xoay tròn một vòng. Cuối cùng tạm dừng tại chỗ. Xe đầu phương hướng là hướng tới sát thủ đuổi theo phương hướng. Làm xong này đó lúc sau. Quý Bạch mặc quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh người Nhan Bạch. Mở miệng. Mặt mày khẽ nhếch có nghĩ thử khai lái xe. Chính là ta vị thành niên. Không có bằng lái. Cũng không có khai quá xe. Nhan Bạch có vẻ rất là thuần lương vô tội mở miệng. Ánh mắt trong suốt. Nhìn trước mặt Quý Bạch mặc. Dứt lời lúc sau, Nhan Bạch lại chớp đôi mắt, giơ lên một mặt nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn đáng yêu, ngô. Bất quá hiện tại như vậy hẻo lánh địa phương, giống như cũng không quan hệ, nhưng là làm ta lái xe nói. Tiền đề, ngươi không sợ chết Nga tương đương, không sợ. Rốt cuộc ta như vậy thích ngươi, cùng ngươi chết cùng một chỗ cũng cam nguyện. Quý Bạch mặc câu môi lời nói tình ý triền miên. Màu hổ phách trong con ngươi tựa phiếm sắc màu ấm. Chỉ là đôi mắt chỗ sâu trong. Như cũ là băng cứng một mảnh lương bạc. Như vậy ta không thắng vinh hạnh tương đương. Nhan Bạch ngọt ngào cười. Làm như cảm động. Đáy mắt kỳ thật đồng dạng một mảnh lương bạc không gợn sóng. Hết chương.